Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817: Tài năng cái thế trấn áp thánh chủ. Chương 816: Tài năng cái thế trấn áp thánh chủ trở lại viện tử. Giang Hạo xuất ra mật ngữ phiến đá. Phong Hoa đạo nhân uy hiếp, tạm thời không dành cho chú ý. Bản thân càng là để ý, đối phương càng là đắc ý. Nàng bây giờ chính là muốn bắt lấy xương sườn mềm của mình. Ngay từ đầu chính là dùng tiểu ly tới, nhưng cuối cùng chẳng đạt được gì, ngược lại tổn thất 3 bộ phân thân, mà lại cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ đến nàng kiêng kỵ đồng thời cũng có chút phẫn nộ. Hiện tại uy hiếp có nhất định xác suất cũng là đang lừa hắn. Càng là chú ý càng là chính giữa đối phương ý muốn. Đã như vậy, bản thân không nhìn tốt nhất. Hiện tại thánh chủ tin tức đã đến. Có thể tiến hành bước kế tiếp. Tra xét mật ngữ phiến đá. Quả nhiên là đan nguyên tiền bối cho thiên thánh giáo tin tức. Thiên thánh giáo là tin tưởng vững chắc thánh chủ có thể mang đến hy vọng tông môn. Bọn hắn hết thảy hạch tâm chính là thánh chủ. Bị phong ấn thánh chủ cũng có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, ngẫu nhiên có thể đưa ra một chút thần niệm cùng chúc phúc. Cho nên tông môn phát triển cực kỳ cấp tốc, rất nhiều người bởi vì ơn huệ nhỏ gia nhập thiên thánh giáo, mà tuyệt đại bộ phận là bởi vì không biết cầu ai mới gia nhập thiên thánh giáo. Bởi vì thiên thánh giáo truyền giáo ngôn ngữ một trong chính là hữu cầu tất ứng, vẫn là chính là trước có thánh chủ sau có thiên. Giang Hạo tiếp tục xem, những này cũng không phải hắn muốn. Thiên thánh giáo tiền thân là thiên thánh nhất tộc, đã từng thiên thánh nhất tộc cùng thiên linh nhất tộc cùng loại, chỉ là hai tộc lý niệm khác biệt. Thiên linh tộc cao cao tại thượng, thiên thánh nhất tộc xem thường sinh linh, muốn nô dịch sinh linh. Thiên linh nhất tộc cảm thấy mình đã cao cao tại thượng, không có đi nô dịch tất yếu. Hai tộc lý niệm khác biệt, bắt đầu đọ sức. Thiên thánh nhất tộc lạc bại, sau đó kéo dài hơi tàn. Thánh chủ tại phế tích chi địa lấy thần hồn đặc thù quật khởi, muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về mình nhất tộc địa vị. Lần nữa cùng thiên linh nhất tộc khai chiến. Khi đó thiên linh tộc xuất hiện một người, lấy tài năng cái thế phong ấn thánh chủ. Trước đó thân phận không thể ngược dòng tìm hiểu, hiện nay xem ra hẳn là thánh đạo. Giang Hạo hồi tưởng lại trước đó nhìn tòa thiên linh tộc đại chiến quá, có thể là cùng thiên thánh tộc. Về sau thánh đạo quật khởi, bắt đầu kế hoạch của mình, thiên thánh tộc nô dịch sinh linh tuyệt sẽ không bị hắn cho phép. Bất quá khi đó có lẽ còn là nhân hoàng thời đại, thiên thánh nhất tộc ở đâu ra dũng khí? Vẫn là nói thiên thánh nhất tộc đại bại cùng nhân hoàng cũng có quan hệ? Giang Hạo không được biết, bất quá vẫn là không thấy được muốn nhìn đến. Tiếp tục nhìn xuống, phát hiện có quan hệ với thánh chủ trực tiếp tin tức. Thánh chủ dù là bị đánh giết, bị phong ấn, vẫn là không cách nào triệt để biến mất hắn. Bản thể của hắn khó mà đột phá phong ấn, nhưng là tại quá khứ vô số giữa năm, luôn có thánh chủ phân thân xuất hiện. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều sẽ dùng một chút nữ tính xem như vật dẫn. Cũng chính là thiên thánh giáo dự khuyết thánh nữ. Nghe nói thánh nữ có thể tiếp nhận thánh chủ đại bộ phận thần hồn, mà dự khuyết thánh nữ chỉ có thể tiếp nhận cực ít một bộ phận. Thánh chủ giáng lâm biết hành tàu từng cái tông môn, tiềm phục tại trong đó. Có lẽ bây giờ tại một ít trong tông môn cũng có thánh chủ thần hồn. Đại thiên thần tông tựa hồ đang thu thập thánh chủ thần hồn. Bọn hắn cùng đi săn giết thánh chủ thần hồn. Theo đại thiên thần tông một chút nhân khẩu bên trong biết được, thánh chủ phân thân giáng lâm quá 7 lần. Trong đó 3 lần phản hư viên mãn tả hữu, 3 lần vũ hóa, 1 lần đăng tiên. Vật dẫn càng mạnh, thực lực càng mạnh, nguyên thần hoặc là luyện thần dự khuyết thánh nữ, có khả năng xuất hiện nhất đăng tiên thần hồn. Thánh chủ giáng lâm về sau, sẽ phá hủy thân thể nguyên bản thần hồn, sau đó bị nó thôn phệ, có thể giả trang thành nguyên chủ. Đằng sau còn có một số tin tức. Giang Hạo nhìn xuống, không phải đặc biệt trọng yếu. Trước mắt cần có nhất để ý là thực lực vấn đề. Nguyên thần cùng luyện thần có khả năng xuất hiện nhất đăng tiên. Như vậy Diệu Sư Tỷ Kim Đan hẳn là chỉ có vũ hóa cấp độ. Giang Hạo bắt đầu suy tư. Vũ hóa, bản thân cũng không nhất định có phần thắng. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý, ngược lại là có thể dùng thần uy đánh lén. Có lẽ có không ít hiệu quả. Bản thân nguyên thần coi như cường đại. Nhất là tăng thêm nhiều năm như vậy tinh thần. Ít nhiều có chút tác dụng. Cộng thêm một chút thần thông. Còn có Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Đánh một chút vũ hóa trung kỳ có lẽ có hy vọng. Suy nghĩ kỹ một chút. Đối phương tới cũng rất không có khả năng là toàn thịnh kỳ. Cho nên phần thắng rất lớn. Bất quá chuẩn bị ở sau cũng muốn lưu. Khẩn cấp chuẩn bị ở sau cần sư phụ. Liễu Tinh Thần cũng không đi. Vậy liền cần con thỏ mang theo Tiểu Ly đi qua. Tại con thỏ trên thân lưu hạ thuật pháp. Không địch lại liền để nó tìm sư phụ. Hiện tại chính là bắt đầu chuẩn bị. Nhật Nguyệt Hồ Thiên hẳn là ngăn không được thánh chủ thần hồn. Âm Dương Thủ Hoàn có thể. Bất quá Diệu Sư Tỷ cũng phải nơi tay vòng phạm vi bên trong. Có thể thử đem đối phương thời gian ngắn vây ở Nhật Nguyệt Hồ Thiên bên trong. Sau đó sửa đổi Âm Dương Thủ Hoàn. Đem Diệu Sư Tỷ bọn hắn đánh bay ra ngoài. Lại đổi có tiến không ra. Như thế liền có thể toàn lực tới giao thủ. Bất quá có cái vấn đề nhỏ. Âm Dương Thủ Hoàn mở ra. Mình liệu có thể từ bên trong ra. Hoặc là nói có thể hay không dùng Càn Khôn Tử Hoàn ra. Loại sự tình này khó mà nói. Do dự một chút hắn đi vào viện tử khảo thí. Phát hiện có thể thử đột phá rời đi. Nhưng là cả hai sẽ xung đột. Xung đột về sau sẽ như thế nào? Không được biết. Lắc đầu. Giang Hạo tại trong đêm đi đến Mục Khởi sư huynh nơi ở. Chỉ là vừa mới tới. Liền phát giác có người tại phụ cận. Vừa mới nghĩ xem xét tường tình. Đối phương liền biến mất. Giang Hạo lông mày cau lại. Suy đoán có thể là thiên thánh giáo người. Xem ra thực lực cũng không chênh lệch. Không biết là lấy thân phận gì tiến đến. Nếu như là đệ tử. Có chút phiền phức. Đến tìm Liễu Tinh Thần. Ngày kế tiếp Giang Hạo đi linh dược. Một ngày này linh dược viên lại tới mấy người bình thường. Bọn hắn nơi này dù là không thiếu người. Cũng sẽ đi muốn mấy cái. Nhiều một ít có thể ứng đối đột nhiên đến phiền phức. Sư huynh. Lần này tìm tới 5 người. Trình Sầu đi vào Giang Hạo trước mặt nói. Tuổi tác lớn sao? Giang Hạo hỏi. Có một người 20 tuổi. Còn lại 15-16 tuổi. Trình Sầu nói. Giang Hạo nhìn 5 người. Trước 4 cái không có gì. Gầy như que củi. Làn da ngăm đen. Vừa nhìn liền biết ở nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Có lẽ bọn hắn ước gì lại tới đây làm việc. Dù là chết rồi. Chỉ ít cũng có thể ăn mấy trận cơm no. Ở nhà căn bản không có khả năng. Nhưng là cũng có một số người không yên lòng trong nhà. Tình nguyện chết đói. Giang Hạo không hỏi nhà bọn hắn tình huống. Tới liền không có cách nào trở về. Hắn cũng không thể làm chuyện như vậy. Duy nhất có thể làm. Chính là tận lực để bọn hắn hảo hảo sống sót. Sống lâu một chút. Đến mức những người này sẽ oán hắn vẫn là kính hắn. Cũng không đáng kể, không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là nhìn thấy cái cuối cùng lúc, trong lòng của hắn có chút ngoài ý muốn. Một cái luyện thần tu sĩ, thật đúng là đại thủ bút, luyện thần giả người bình thường. Tiến đến làm việc, giám định hạ, thiên thánh giáo người, muốn giám thị Diệu Thính Liên. Sau đó chính là nhìn chằm chằm hắn, để thánh chủ định đoạt sinh tử. Là thánh chủ cuồng nhiệt giáo đồ. Thánh chủ cần một chút thần hồn vì bổ dưỡng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Giết sạch nơi này người. Vì thánh chủ trải đường. Giang Hạo có thể hiểu được. Dù sao cũng là tín đồ cuồng nhiệt. Ngày kế tiếp, Trình Sầu tìm được hắn. Sư huynh, ngày hôm qua người 20 tuổi người bình thường chết rồi. Chôn đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Hết chương.